Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2178, đùa giỡn. Cái chỗ này rất bí mật, thuộc về góc vị trí, ngoại trừ buổi tối phải tìm hẹn hò địa điểm tình lữ bên ngoài. Cũng không còn người biết đến như vậy tĩnh lặng địa phương. Hạ Tân ôm Trúc Hiểu Huyên ngồi ở công cộng trên ghế dài, làm cho Hiểu Huyên ngồi ở trên bắp đùi của mình. Hai người nho nhỏ ôn tồn lại, cảm thụ được với nhau nhiệt độ cơ thể. Nói biết lặng lẽ nói, cái này nói càng nhiều, người liền dễ dàng đói. Sau đó, Hạ Tân liền đề nghị lấy đi ăn một chút gì. Hai người tới trường học phụ cận một nhà mới mở quán mì. Bởi vì Trúc Hiểu Huyên đối với hết thảy mới mở tiệm thực phẩm đều có nếm một chút hứng thú. Ăn ngon sẽ trở lại, không thể ăn liền cúi chào. Ăn xong ăn khuya cũng đã đem gần 10 giờ. Hạ Tân cảm giác thời gian còn không có dùng, cũng đã mất giáo. Hai người song song lấy tay nắm tay, bước chậm ở tại nửa đêm đầu đường. Đủ mọi màu sắc đèn neon ở phồn hoa đầu đường lóe ra mê người quang thải, lui tới người đi đường một nhóm tiếp một nhóm. Có thể là bởi vì tới gần trường học quan hệ, đầu đường ước hẹn tình lữ còn là một đôi đúng, đã trễ thế này không trả lại được. Hạ Tân cảm giác vẫn là có điểm ăn chưa no, cái kia lợn xương mì sợi phân lượng quá ít, mùi vị ngược lại không tệ, là bởi vì ẩm ướt từ người buổi tối căn bản không ăn đi. Đúng vậy a, Hạ Tân gật đầu, chỉ cho người Bắc Hà, là chỉ cho Triệu Giai Dĩnh Bắc Hà. Trúc Hiểu Huyên còn đặc biệt tăng thêm Triệu Giai Dĩnh ba chữ này. Cái kia phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu bộ dáng tức giận vô cùng khả ái, bởi vì nàng cũng muốn Hạ Tân bác cho nàng kia mà. Lại chỉ có thể ở bên cạnh quan khán đâu. Đó là một ngoài ý muốn. Hạ Tân cười khổ không thôi. Trúc Hiểu Huyên liền chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn hỏi. Ngươi cùng trưởng lớp kia quen lắm sao? Nàng dường như đối với ngươi nhóm sự tình thật nhiệt tâm a. Đó là một ân. Hạ Tân suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không có thể tìm tới thích hợp từ ngữ đi hình dung Triệu Giai Dĩnh. Chỉ cảm thấy nữ nhân kia tính khí không tốt, hơn nữa có điểm nên chấp nhất vẫn là biến thái đâu. Trước đây theo dõi Lãnh Tuyết Đồng, muốn tìm nàng lời đồn xấu thời điểm, thật là tận hết sức lực a. Hạ Tân đều kinh ngạc, tại sao có thể có người mỗi ngày theo dõi một người a? Theo dõi kỹ xảo còn như vậy vụng về. Hơn nữa, trước đây đã cảm thấy nữ nhân này điều ngoa tùy hứng, có điểm bất thường, rất khó ở chung. Hạ Tân vẫn không muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều, nhưng lâu ngày cảm thấy nàng người cũng không tệ lắm, chí ít làm cái tiểu đội trưởng còn rất phụ trách, khả năng chính là có điểm công chúa bệnh a. Đối với Triệu Giai Dĩnh, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng với nàng tiếp xúc nhiều là được. Hạ Tân cũng tìm không được khác giải thích, cần gì phải sợ ta hư ta ngươi tốt sự tình à? Nói nhăng gì đấy, ta sợ nàng khi dễ ngươi. Trúc Hiểu Huyên dừng một chút, sau đó tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nàng siêu hung, thật là đáng sợ. Cảm giác cùng với nàng lúc nói chuyện, nàng thì sẽ một mạch chừng ngươi, hận không thể chừng chết dáng vẻ của ngươi. A hắc hắc, là thế này phải không? Nàng có điểm tùy hứng, biểu hiện ra có điểm hung a. Kỳ thực không có ngươi tưởng tượng hung hãn như vậy. Hạ Tân nhớ lại Triệu Giai Dĩnh cái kia xem cùng với chính mình nhanh muốn khóc lên nhãn thần. Trúc Hiểu Huyên tức giận đáp một câu. Ồ, vậy ngươi thật là hiểu rõ nàng. Hạ Tân nghe thấy được một cỗ nồng nặc mùi giấm, nhất thời cười khổ không thôi. Ngươi ngay cả của nàng giấm chua đều muốn ăn a. Nói xong, đưa tay đem Trúc Hiểu Huyên cho kéo gần lại trong lòng. Trúc Hiểu Huyên còn có chút chống cự. Hạ Tân liền ôm Trúc Hiểu Huyên thân thể mềm mại, mỉm cười nói, ta không có chút nào hiểu rõ nàng. ta hiểu khá rõ ta đồ đệ ngoan, tỉ như bầu ngực lớn nhỏ, xúc cảm các loại. A, ẩm ướt tử, ngươi nói cái gì đó? Ngươi háo sắc, ngươi một cái đại sắc lang. Trúc Hiểu Huyên nhất thời đại xấu hổ. Hai người đi ở buổi tối phồn hoa đầu đường, tả hữu cũng không thiếu người đang lui tới đâu. Cái này bị người nghe được nhiều xấu hổ a. Cái gì cái gì? Là ta sắc sao? Lần trước là ai lôi kéo ta đi tiểu rừng cây? Là ngươi. Là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi. Trúc Hiểu Huyên mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, gấp đến độ dậm chân. Hảo hảo, là ta, là ta. Hạ Tân một tay khẽ vuốt qua Trúc Hiểu Huyên tóc, tiến đến nàng hồng thông thông tiểu bên tai, mời tiếng hỏi, như đã nói qua, lần trước hữu dụng không? Thật sự có biến lớn sao? Không nghe, không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Trúc Hiểu Huyên hai tay bưng lỗ tai nhỏ, liều mạng một mạch lắc đầu, trong lòng là vừa thẹn vừa vội. Nàng bây giờ nghĩ lại, thật là hối hận chết. Mình đương thời đầu óc bị hư à? Đều đang suy nghĩ gì à? Quá mất mặt. Tốt, không nói, không nói. Hạ Tân lấy ra Trúc Hiểu Huyên bịt lấy lỗ tai tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trêu đùa, Hiểu Huyên thực sự là khả ái. Trúc Hiểu Huyên không tuân theo ứng tiếng, cũng là tự tay hoàn ôm lấy Hạ Tân. Hai thân thể của con người dán thật chặt với nhau. Điều này cũng làm cho Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được Hiểu Huyên cái kia khá có phân lượng mềm mại ngực. Trúc Hiểu Huyên thật không dám xem người chung quanh ánh mắt, sợ tất cả mọi người nghe được lời của mình, chê cười chính mình. Trên thực tế, trên đường tình lữ rất nhiều, mọi người người đến người đi, không phải ôm cùng một chỗ, chính là dựa chung một chỗ, cũng không có người đặc biệt quan tâm bên này. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm biết, Hạ Tân cũng cảm giác trong lòng cái kia mềm mại động nhân thân thể mềm mại càng ngày càng nóng, liền nhỏ giọng hỏi, có lạnh hay không? Ban đêm đầu đường vẫn đủ lạnh. Trúc Hiểu Huyên đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Hạ Tân đầu vai, nhỏ giọng thì thầm, ẩm ướt tử thật đáng ghét, khi dễ người. Hạ Tân cười cười, vậy ngươi có nhường hay không ta khi dễ? Trúc Hiểu Huyên thì càng thêm ôm chặt Hạ Tân. Ở Hạ Tân trong lòng không tuân theo hoàng liễu hoàng đầu nhỏ, Hạ Tân cười thầm trong lòng, tiến đến cái kia nóng bỏng lỗ tai nhỏ bên, trêu đùa, hảo đồ đệ là biết ngoan ngoãn làm cho sư phụ khi dễ a hát. Tương đương không phải nha. Trúc Hiểu Huyên làm nũng một dạng hoàng liễu hoàng thân thể, nương nhờ Hạ Tân trong lòng không chịu đứng lên, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Tân, một bộ tiểu nữ nhi trạng thái nghẹt ngùng. Hạ Tân nhìn khả ái, nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói, được rồi, không phải khi dễ ngươi, lại đứng ở nơi này, điếm chủ đều muốn đuổi người, ngăn cản nhân gia làm ăn. Ồ, Trúc Hiểu Huyên lúc này mới thoáng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xuống bên cạnh trà sữa tiệm. Ở Hạ Tân trong lòng, dựa vào Hạ Tân, bước chậm đi về phía trước đi. Đi ra không bao xa, lại mang chút ít mong đợi hỏi, chúng ta tiếp lấy đi đâu chơi à? Hạ Tân nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói, ngươi còn muốn đi đâu? Đều 10 điểm, nên trở về túc xá à? Ngoặc kép chấm chấm. A, cái này liền phải trở về nữa à? Trúc Hiểu Huyên một cái nắm chặt Hạ Tân y phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không phải muốn trở về. Nàng cảm giác hai người đều còn không hảo hảo trò chuyện đâu. Từ ban ngày khóa thể dục, mãi cho đến nhìn xong thi đấu trở về, thật vất vả có thể một chỗ một hồi, cũng liền ở trong sân trường ngồi một hồi, sau đó đi ăn tô mì. Cái này muốn ra đi, nàng cảm giác còn có thật nhiều lời muốn nói đâu. Đương nhiên, nàng cũng cảm giác mình có cùng Hạ Tân nói không hết lời nói. Không muốn cứ như vậy chia lìa. Ta cũng không phải ngày mai sẽ phải đi. Ngày mai ta cũng sẽ đi lớp học, còn có thể gặp mặt. Ồ, mặc dù nói chính là A-hát, có thể khuôn mặt nhỏ nhắn kia bên trên vẫn là gương mặt không tình nguyện. Không quay lại đi, ký túc xá liền đóng cửa A-hát, ngoặc kép chấm chấm. Ngô, đến lúc đó cũng chỉ có thể ngủ bên lề đường A-hát. Cũng không phải chỉ có ký túc xá có thể ngủ, ta còn chưa muốn ngủ nha. Đại khái là hai người lâu lắm không có tụ, Trúc Hiểu Huyên nhất khắc cũng không muốn cùng Hạ Tân xa nhau. Nàng thầm nghĩ hai người cứ như vậy ôm, dù cho lẳng lặng ngây ngô, không nói câu nào, đã cảm thấy rất hạnh phúc, mà nam nữ suy nghĩ chênh lệch cũng chính là chỗ này. Hạ Tân liền vẻ mặt cười đễu nói, không muốn trở về ký túc xá à, tình cảm kia tốt, nếu không, sư phụ dẫn ngươi đi quán trọ nhỏ đi dạo một chút. Dường như, bên cạnh thì có đâu, ở hai người bên cạnh thì có một tình yêu quán trọ nhỏ. Cái kia đọng ở lầu hai chiêu bài, lóe ra hồn ám mà mê, tình phấn sắc quang mang, phảng phất tại dụ dỗ qua lại tình lữ, đều đi vào tiểu trú khoảng khắc. Trúc Hiểu Huyên cũng theo Hạ Tân ánh mắt nhìn một cái, hơi có chút xấu hổ. Hạ Tân hỏi dò, nếu không, chúng ta vào xem tivi. Cá hồi cầm đuốc soi dạ đàm. Trúc Hiểu Huyên lại không phải là con nít, còn có thể không biết vườn trường phụ cận những thứ này quán trọ nhỏ là làm gì à? Chỉ sợ đi vào thì không phải là trò chuyện đơn giản như vậy. Hạ Tân có ý định pha trò Trúc Hiểu Huyên, hỏi tới, thế nào, muốn đi vào sao? Trúc Hiểu Huyên giống như nai con một dạng, ngượng ngùng sáp sáp né tránh Hạ Tân ánh mắt, trái tim càng là nhảy cực nhanh, giống như là đang nói phục Hạ Tân, lại càng giống như là đang nói phục chính mình. Nhỏ giọng nói rằng, cái kia, trước, đầu tiên nói trước, chỉ trò chuyện A-hát. Hạ Tân nở nụ cười, tốt, chúng ta chỉ trò chuyện, không làm khác, tối đa, chúng ta liền đang đắp chăn, làm tiếp điểm cái gì, làm điểm cái gì, là cái gì à, ta để cho ngươi xem cái bảo bối, ngô, ta không nhìn, hư ẩm ướt tử, xú ẩm ướt tử, nát vụt ẩm ướt tử, gì, ngươi làm gì thế đột nhiên mắng ta là nói. Để cho chúng ta đang đắp chăn, ta làm cho ngươi nhìn ta một chút mới mua dạ quang đồng hồ đeo tay. Ngươi xem, nó ở buổi tối biết phát sáng A-hát. Hạ Tân nói xong cố ý chỉ chính mình ánh huỳnh quang đồng hồ đeo tay. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên càng là quýnh lên, cầm quả đấm nhỏ, đông đông đông, nện Hạ Tân ngực. Ta bất kể, đều là ngươi hư, đều ngươi hư. Cái gì cũng không cho làm, nhìn đồng hồ đeo tay cũng không được, chúng ta liền trò chuyện, bá đạo như vậy à, hanh, chính là bá đạo như vậy, ngoặc kép chấm chấm, hảo hảo, ngươi nói coi, cũng đúng lúc này, đoán chừng là quán trọ quản lý các loại nhân vật, mang theo một cái cõng túi công cụ thợ sửa chữa phó, từ quán trọ đi ra. Cái kia quản lý còn đang liều mạng nói cảm tạ, đều đã trễ thế này, quá làm phiền ngươi, sư phụ, thực sự là giúp rất nhiều, nếu không, chúng ta đều phải bị thúi chết, không có việc gì, còn có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta. Cái kia thợ sửa chữa phó hào phóng khoát tay, đám này sinh viên quá không có tư cách, từng cái tránh sử dụng hết cũng không ném thùng rác. Tẫn hướng bồn cầu ném, làm cống thoát nước cho hết tránh bộ trận lại, không có điểm công đức tâm, chính là, đều mở ra phòng, còn sợ người phát hiện thùng rác sao, mướn phòng không làm, lẽ nào trò chuyện nhân sinh a, gạt quỷ hả, làm bọn chúng ta đây đều thúi chết, cái kia, ta liền đi trước, ngài bận rộn. Quả thực không có so với cái này càng hợp với tình hình đối thoại. Trúc Hiểu Huyên giống như là bị người đâm thủng, cẩn thận nghĩ tựa như xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một chút, cùng cái kia chín muồi hồng apple chết, một bộ kiều diễm ướt át động lòng người dáng dấp. Nàng còn không phục lắm, Quật Cường phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn nộ, nói mò, cũng có chỉ nói chuyện trời đất nha, đúng không, Ẩm Ướt Tử, đương nhiên, chỉ trò chuyện, không làm khác, tối đa, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không cho phép xem, tốt, Hạ Tân nói, sờ sờ túi tiền, có chút hơi khó nói, chính là cái kia, Hiểu Huyên. Ta nghĩ tới ta có món đồ không mang, nếu không, để cho ta đi trước bên cạnh tiện lợi điếm mua một cái. Chúng ta lại vào đi trò chuyện còn muốn mang cái gì? Trúc Hiểu Huyên nói xong, liên lạc với mới vừa hai người đối thoại, lập tức kịp phản ứng, nhất thời thẹn thùng một mạch dậm chân. A, Ẩm Ướt Tử, ngươi rất xấu rồi, đại phôi đàn. Đại sắc lang Ẩm Ướt Tử, lớn sắc lang, ta còn đại phao phao kẹo đâu. Hạ Tân bị chọc cho trực nhạc, đương nhiên, hắn kỳ thực chính là muốn trêu chọc một chút Trúc Hiểu Huyên mà thôi. Cảm giác Giác Hiểu Huyên xấu hổ dáng vẻ đặc biệt khả ái. Ngược lại không có muốn làm cái gì, hơn nữa, hắn bây giờ thân thể, cũng làm không là cái gì. Được rồi. Được rồi, không đùa ngươi, chậm ký túc xá liền thực sự đóng cửa. Đi thôi, ồ, Trúc Hiểu Huyên chỉ có thể phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất là thất vọng gật đầu, nhìn Hạ Tân đều có chút đau lòng. Nếu không như vậy, ngươi mỗi ngày đều biết chạy bộ sáng sớm à. Sáng mai 6 điểm, ta cứ tới đây trường học, cùng ngươi cùng nhau chạy bộ, có được hay không? Ngươi bây giờ liền ngoan ngoãn trở về tắm nước nóng, lau sạch thân thể, lại ngủ ngon giấc, tỉnh dậy, liền có thể chứng kiến ta. Tốt, tốt, Trúc Hiểu Huyên lập tức cao hứng một mạch gật đầu. Thật ngoan, Hạ Tân nói sờ sờ Trúc Hiểu Huyên đầu nhỏ. Đây mới là ta hảo đồ đệ nha. Hắn nói xong, đang muốn mang Trúc Hiểu Huyên đi đâu, bỗng nhiên cảm nhận được mang ngươi dị dạng. Hạ Tân bén nhạy cảm nhận được một cỗ kỳ quái sát khí. Một cỗ sông mình tới sát khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.